toàn bộ khu phim trường đều biết cả rồi. Lục Tiệm Hành, toàn bộ khu phim trường. Toàn bộ khu phim trường đều biết anh ngủ với vợ của người khác. Chuyện gì đây? Xong rồi, thông tin quá nhiều, tình hình quá nghiêm trọng. Đầu óc anh xử lý không nổi. Cách chương.